Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 8, ảnh nam 17. Tiêu Tiềm không có cách nào cự tuyệt, cũng tới giúp hắn cùng một chỗ xô cửa, tại hai cái đại nam nhân gần 300 cân xung kích dưới. Kia phiến cũ cửa ầm ầm sụp đổ, dơ lên một cỗ sang người cho bụi. Đỗ Hào Kiệt từ bên hông móc súng lục ra, xung phong đi đầu vọt vào. Vào cửa mới phát hiện cái này kỳ thật không tính là một gian phòng ốc, mà là một cái chậm rãi đài, hướng xuống còn có cầu thang. Tại chậm rãi đài trên vách tường có phiến thông khí cửa sổ nhỏ, chỉ có thể chui qua một con mèo. Đỗ Hào Kiệt đoán chừng dưới bậc thang là cái tầng hầm, có thể sẽ không lại có mặt khác một đầu đường ra. Cái này giả thần giả quỷ người đã không đường có thể trốn. Hắn mang theo thương đang muốn xuống lầu, điện thoại lại vang lên. Hắn thầm mắng một câu, lấy điện thoại di động ra xem xét điện báo biểu hiện là Lục Tiểu Đường. Hắn cười lạnh, không còn sớm không muộn cư nhiên lúc này điện thoại tới. Hắn lập tức liền muốn đem hung thủ chóc nã quy án, cũng không muốn ngay tại lúc này bị quấy rầy. Hắn đưa di động nhét lại trong túi, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân. Hắn sợ hãi cả kinh, quay đầu trông thấy Tiêu Tiềm cũng cùng đi theo. Ngươi tới làm gì? Hắn hỏi. Ta muốn thấy nhìn có hay không ta có thể giúp một tay. Không cần đến, hắn lạnh lùng cự tuyệt. Tiêu Tiềm còn nghĩ giải thích, trong mắt của hắn lóe ra mấy phần hoài nghi. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không thật muốn giúp ta? Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tiềm rất kinh ngạc. Tại các ngươi nhà này trong phòng ta ai cũng không tin. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Hắn rất đâm người. Tiêu Tiềm sắc mặt xoát trợn nhìn. Chịu đựng giận nói. Tốt a, tùy theo ngươi Đỗ cảnh sát. Chúc ngươi mau chóng phá án. Nói xong cũng không quay đầu lại lên lầu. Đỗ Hào Kiệt lần này có thể yên tâm đại mật. Trong tay hắn có súng, lại sẽ cầm nã, bắt một cái khoanh tay chịu chết ra hỏa kiêm chức dễ như trở bàn tay. Xuống đến dưới bậc thang mặt, tia sáng trở nên lờ mờ, miễn cưỡng có thể trông thấy một đầu chật hẹp hành lang. Có hai cánh cửa, Đỗ Hào Kiệt nín hơi ngưng thần, chú ý cẩn thận tới gần phía ngoài cùng cánh cửa kia. Trước nhắm ngay họng súng, tại nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một đầu màu đen cái bóng đập vào mắt bên trong. Đây chính là Tiêu Tiềm nhìn thấy cái kia quỷ ảnh tử sao? Trong mơ hồ trông thấy một cái hình người, vừa gầy lại đơn bạc. Đỗ Hào Kiệt tim bỗng nhiên rút lại, hắn coi như to gan, lại không tin tà, nói một chút đều không khẩn trương kia là giả. Êm đẹp mỹ nhân ai sẽ giấu ở phòng hầm bên trong? Huống chi đến bây giờ còn không cách nào xác định đó có phải hay không một người. Hắn giơ súng nhắm chuẩn bóng đen, ra lệnh, không được nhúc nhích, ngươi đã bị bắt. Bóng đen không nhúc nhích. Đỗ Hào Kiệt không xác định hắn có phải là đang nổi lên tập kích. Trong bóng đêm vật lộn tiên hạ thủ vi cường, hắn thân thể cong lên, mãnh hướng bóng đen nhào tới, chiếu bóng đen phía sau hung hăng đập một thương nắm, không nghĩ tới một kích này lại đem bóng đen đánh tan thành từng mảnh. Thẳng tắp đổ xuống, Đỗ Hào Kiệt cũng đập trúng, trong lòng lớn kêu không tốt, đánh trúng giống như chỉ là một cái hất lên quần áo ra áo. Ý nghĩ này tại trong đầu hiện lên đồng thời, cổ của hắn đã chịu thật mạnh một kích. Hắn không ngờ tới, hắn thật đang muốn quỷ kỳ thật liền giấu ở sát vách phòng. Đỗ Hào Kiệt trước mắt biến thành màu đen, hai đầu gối quỳ xuống, nhưng còn biết xoay tay lại hướng sau lưng bắn một phát súng. Tiếng súng qua đi, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng trên lầu chạy tới. Hắn che lấy cổ cố sức từ dưới đất đứng lên, vịn tường lảo đảo ở phía sau đuổi sát. Hắn có một thân dám đánh dám liều xương cứng, cho tới bây giờ liền sẽ không tại hung thủ trước mặt nhận thua. xông lên tầng hầm cầu thang trở lại phòng bếp. Hắn mới phát hiện trong phòng bếp đã không ai. Tiêu Tiềm bọn hắn cũng không biết đi nơi nào. Cái kia tập kích hắn người cũng tung tích không gặp. Hắn đuổi tới phòng trước, trông thấy lớn cửa mở ra, dẫn theo Thương bước ra cửa lớn, liếc mắt liền nhìn thấy ngã trên mặt đất Trúc Tú Hương. Không biết chỗ đó bị thương, liền đứng lên cũng không nổi. Người thụ thương rồi, Đỗ Hào Kiệt tiến lên hỏi. Chân giống như gãy mất. Trúc Tú Hương rúm gió mặt cơ hồ nắm chặt đến cùng một chỗ, lộ ra hết sức thống khổ. Người kia đem ngươi đả thương, hắn hướng phương hướng nào chạy? Đỗ Hào Kiệt căn bản không để ý tới nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?